Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 126, chương 125 lọt vào tan rã thường ngày. Bởi vì một mực cùng Yaya đối luyện quan hệ, Rama cũng thời gian dần trôi qua hiểu rõ Yaya tình huống. Nói ngắn gọn, Yaya liền cùng Masu một dạng, đều là chỉ có sức mạnh, cũng không có kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ thuật a. Đó cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Phải biết, Kariurai Soko mới nhất tác phẩm liền là Sesugetsuka, hệ liệt đo. Nói cách khác, kỳ thật, Yaya sinh ra thời gian căn bản không có bao lâu. Lại thêm Yaya lại chán ghét nhân loại, không muốn bị nhân loại sử dụng. Trước đó còn đối với mình tự cao tự đại, căn bản không cảm thấy mình có gì cần cải tiến lại chỗ học tập. Kết quả, Yaya tự nhiên liền không khả năng có nhiều ít kỹ thuật chiến đấu cùng kinh nghiệm. Chẳng qua là chỉ có một thân man lực mà đã xong. Trái lại Rama, hắn tại cho đề thời điểm liền đã trải qua nhiều lần mô phỏng chiến đấu. Tập được tại đủ loại dưới tình huống tùy cơ ứng biến năng lực. Lại có sung túc tri thức, kinh nghiệm cùng linh hoạt đầu não. Phối hợp Akerbani nhất tộc phát triển hơn ngàn năm khôi lỗi kỹ thuật pháp. Tại trận hình, phối hợp, di chuyển bên trên có tinh diệu an bài cùng đối sách. Cùng Yaya so ra, tự nhiên là cách biệt một trời. Kể từ đó, coi như Yaya lực lượng mạnh hơn, Rama đều có thể tùy tiện nghĩ đến nhiều loại chiến thuật cùng phương pháp tới đánh bại nàng. Trừ phi Yaya năng lực đã đạt đến tối thượng cấp sứ ma đẳng cấp, dốc hết toàn lực, cái kia Rama liền có chút nguy hiểm. Về phần hiện tại, Yaya muốn theo Rama địch nổi, đó là cơ vốn không thế nào chuyện có thể xảy ra. Dĩ nhiên, nếu như ngươi có ưu tú puppeteer thao túng thoại, vậy liền coi là chuyện khác. Rama giang tay ra, nói như vậy, coi như Yaya kinh nghiệm chiến đấu không đủ, kỹ thuật chiến đấu thiếu thốn, chỉ khi nào có ưu tú puppeteer thao túng, tràng diện nhất định sẽ rất khác nhau. Không nói những cái khác, vẻn vẹn là có đầy đủ ma lực cho Yaya, Yaya liền có thể nhường Herculean Strength, ma thuật tính năng tăng lên mấy lần có thừa, nhất cử đi đến thượng cấp sứ ma cấp bậc. Lại khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ thuật chiến đấu, giống Izanagi trong cấm địa sơn thần như vậy, bằng vào man lực đem một vùng chu vi phá hủy hầu như không còn. Cái kia cũng không phải làm không được sự tình, đương nhiên, vậy cũng phải người nguyện ý bị nhân loại thao túng mới được. Rama trêu chọc đối với Yaya nói một câu như vậy, đối với Yaya tới nói, đây chính là một kiện có chút nhận kháng cự sự tình đây. Nhưng mà, lần này, Rama đã định trước ngoài ý muốn. Là đâu, nếu có ưu tú puppeteer thao túng, Yaya nhất định sẽ không thua ngươi. Yaya đúng là thản nhiên tiếp nhận Rama lời giải thích. Ngươi, Rama liền ngạc nhiên, cái kia trước đó còn đối bị nhân loại thao túng một chuyện vô cùng kháng cự cao ngạo đo đi nơi. Nào? Ngươi sẽ không phải là chỗ nào xuất hiện trục trặc đi. Muốn không để Kariusai giúp ngươi kiểm tra một chút à? Rama cơ hồ là phản xạ có điều kiện nói ra lời ấy. Còn dùng tay chỉ đâm Yaya gương mặt, nhường Yaya trong nháy mắt nổi giận. Yaya rất tốt, mới không có trục trặc. Đừng tùy tiện đụng Yaya. Đồ đần, Yaya dậm mà đẩy ra Rama tay. Đúng lúc này, Deity đại nhân, Irori đột nhiên đi tới trong đình viện. Irori, Rama ngơ ngác một chút xuống. Irori tỉ tùy, Yaya đừng dạng nín thở. Bởi vì, giờ này khắc này bên trong, Irori biểu lộ ra vô cùng nghiêm túc. Không chỉ có là Irori mà thôi. Liền Komurasaki đều đến đây. Nhìn về phía Rama một đôi đáng yêu trong mắt đúng là xuất hiện có chút vẻ lo lắng. Mà tại sau lưng của hai người, rất lâu không thấy Kariusai Soko thế mà cũng đi theo xuất hiện. Komurasaki, liền Soko, Yaya tựa hồ ý thức được cái gì. Các ngươi, Rama càng là chẳng biết tại sao có cỗ dự cảm bất tường. Cỗ này dự cảm, cùng ban đầu ở cho đê quản chế trong phòng nhìn thấy lép mất tích. Sau này quản chế thất càng là trực tiếp toàn bộ bị tạc đi thời điểm cảm nhận được điểm xấu cơ hồ. Giống như đúc mà Karyusai Soko tiếp xuống lời nói ra. Trực tiếp ấn chứng Rama dự cảm. Này là vừa vặn theo quân đội người quen nơi đó nghe được tin tức. Karyusai Soko cứ như vậy bỏ ra một cái tạc đạn nặng ký. Nghe nói nhà Akebani trường tử tại quân đội trọng địa bên trong đả thương binh sĩ về sau mà cháy. Làm câu nói này truyền vào Rama trong tai lúc Rama đại não suýt nữa chưa kịp phản ứng. Nhà Akebani trưởng tử, Akebani Tenzan, Tenka, tại quân đội trọng địa bên trong đả thương binh sĩ về sau mà cháy. Làm sao lại thế? Rama trong đầu vừa mới hiện ra một câu như vậy thoại. Karyusai Soko liền tựa như ngại sự tình không đủ rung động một dáng. Bỗng nhiên mở miệng. Quân đội đã bắt đầu truy nã Akebani Tenzan, mà căn cứ thu tập được chính mắt trông thấy chứng cứ biểu thị. Hắn đang trước khi đến Akebani nhất tộc căn cứ địa phương. Dứt lời, Deity đại nhân, Deity, Irori cùng Komurasaki tiếng kinh hô lần lượt vang lên, bởi vì Rama đã là xoay người, không chút do dự hướng phía ngoài chạy đi. Mà tại Rama chạy ra đình viện về sau, đám người còn chưa kịp đuổi theo, một cỗ ma lực liền theo Rama rời đi phương hướng bạo phát ra. Ngoặc kép, cự cầm triệu hoán, một cái lóa mắt ma pháp trận tại phía trước phát sáng lên. Ly, kèm theo một cái bén nhọn tiếng gáy, một con to lớn lão ưng từ ma pháp trận bên trong bay lượn mà ra. Này! Đương nhiên đó là Rama trong mấy năm nay trưởng khống có thể đủ để gọi trung cấp sứ ma ma thuật một. Trong, có thể triệu hồi ra hình thể xa xa lớn hơn phi cầm loài chim sứ ma thuật thức. Cự cầm triệu hoán, thế là, cự ưng một cái lao xuống, xông về phía dưới, lại bay lên không trung lúc, trên lưng đã là nhiều hơn một người, ngoại trừ Rama bên ngoài, còn có thể là ai đâu. Đây là, Irori cùng Komurasaki dồn dập đều mở to ánh mắt của mình. Ngoặc kép, xem ra, người tiểu đệ đệ này trên thân còn có chút bí mật à. Karyusai Soko cũng là nheo lại hai con ngươi. Mà lúc này đây, Rama đã là khống chế lấy chính mình triệu hoán đi ra xứ ma. Như là mũi tên, bay về phía chân trời một bên khác. Chờ. Irori cùng Komurasaki lúc này mới phản ứng lại, vừa định làm những gì thời điểm, cũng là bị Karyusai Soko cho cản lại, khiến cho hắn đi thôi. Karyusai Soko nói chỉ là một câu như vậy, thế nhưng là, Soko, Irori cùng Komurasaki dồn dập đều dự định nói cái gì, nhưng Karyusai Soko lại là thờ ơ. Lần này, nhà Akebani đoán chừng xảy ra đại sự. Karyusai Soko lắc đầu, dùng đến có chút ánh mắt thương hại nhìn xem Rama rời đi phương hướng. Như vậy nói, hy vọng không phải cái gì khiến cho hắn triệt để sụp đổ tuyệt vọng đi. Giọng điệu kia, đơn giản tựa như là Karyusai Soko đã sớm gặp được loại tình huống này. Có thể cảm động lây, ngoặc kép. Irori chỉ có thể giữ yên lặng. Komurasaki thì là mặt mũi tràn đầy sầu lo nhìn xem Rama rời đi phương hướng. Một hồi về sau đột nhiên phát hiện một kiện chuyện trọng yếu. Yaya tỷ đâu? Komurasaki kinh ngạc vô cùng thanh âm tỉnh lại Karyusai Soko cùng Irori. Cho đến lúc này, tất cả mọi người ở đây mới phát hiện Yaya đã không thấy bóng dáng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.